chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3644, chương 3454, nửa đêm 3 điểm điện thoại. Nửa đêm 3 điểm, Vương Đại Đông nhíu mày, không nghĩ ra tại sao muốn nửa đêm 3 điểm tại đi. Trong lời này có hàm ý bên ngoài đều vô cùng kỳ quặc. Cái này sẽ không phải là trò đùa quái đản a? Vương Đại Đông ám đạo, nhưng bây giờ chỉ bằng cái này đến phán đoán còn vì thời gian còn sớm. Chỉ có đến hiện trường mới biết được. Lúc này, Tiểu Chu đẩy cửa vào nói, Vương huấn luyện viên, cái chỗ kia phụ cận màn hình giám sát ta đều cho ngươi điều qua đến. Ngươi muốn nhìn sao? Vương Đại Đông gật đầu, nói với Tuệ Quang, ngươi theo ta tới đi. Tuệ Quang đứng dậy, đối với Vương Đại Đông miệng tuyên một câu Phật hiệu. Tiểu Chu ở phía trước dẫn đường. Ba người không bao lâu liền đi đến Giang Đô thành phố hệ thống theo dõi. Tiểu Chu tại một máy tính phía trên cho Vương Đại Đông mở ra cái chỗ kia trước mấy ngày ghi hình. Vương Đại Đông cùng Tuệ Quang đều nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm cái kia ống kính trước buồng. Điện thoại, trong tấm hình người đến người đi. Thế nhưng buồng điện thoại cũng là không có người đi dùng qua. Nhưng ngay tại một ngày nào đó nửa đêm thời khắc, trong tấm hình đột nhiên nhiều một người mặc người áo đen. Ngừng, Vương Đại Đông kêu một tiếng. Tiểu Chu nhanh tay lẹ mắt điểm tạm dừng. Vương Đại Đông quay đầu lại hỏi nói, Tuệ Quang, ngươi xem một chút trò chuyện ghi chép, người kia đánh cho ngươi thời gian. Tuệ Quang hồ nghi nhìn màn hình liếc một chút, sau đó đưa cho Vương Đại Đông, tiến nhanh một chút. Vương Đại Đông vỗ vỗ Tiểu Chu nói đầu vai, các loại bóng đen kia theo gọi điện thoại đến tắt điện thoại về sau. Vương Đại Đông mới khiến cho Tiểu Chu dừng lại. Vương Đại Đông nhìn xem trên màn hình thời gian, vậy mà cùng trò chuyện ghi chép bên trên kém không nhiều lắm. Đều là tại nửa đêm 3 điểm trước sau. Tuệ Quang sờ sờ đầu, nói, Tiểu Tăng nhớ lại, vị trưởng thôn kia cũng là tại hơn nửa đêm gọi điện thoại cho ta. Ta lúc đó cũng không sao cả để ý liền đáp ứng. Vương Đại Đông đưa điện thoại di động trả lại hắn. Bây giờ còn có một vấn đề. Gọi điện thoại cùng gửi nhắn tin người giống nhau sao? Thật đáng tiếc là, hai cái địa chỉ tuy nhiên kém không nhiều lắm, nhưng là một địa phương khác vậy thì thật là tốt, là giám sát góc chết. Hiện tại liền đợi đến nửa đêm 3 điểm, Vương Đại Đông đường ngầm, sau đó vỗ Tiểu Chu nói bả vai cười nói, ngươi làm không tệ, có thể đi trở về nghỉ ngơi. Tiểu Chu là cái ngại ngùng thanh niên. Lập tức thì đỏ mặt đứng lên nói, cảm ơn huấn luyện viên khích lệ. Vương Đại Đông khoát tay, Tiểu Chu vui vẻ rời đi. Chỉ cần có Vương Đại Đông câu nói này, vậy hắn phía dưới con đường làm quan đem về thuận buồm xuôi gió. Dù sao Vương Đại Đông đây chính là lãnh đạo trung đẳng lãnh đạo. Một câu đỉnh người khác, 10 câu lời nói. Đây chính là hiện thực. Tiểu Chu bên này cao hứng bừng bừng tan ca. Phong đồ những người kia lại đều nhanh chờ điên. Tại sao vẫn chưa ra? Trung niên nhân bọn họ trông mòn con mắt, đều sắp biến thành một khối đá. Thời gian càng lâu, tình thế thì càng gây bất lợi cho bọn họ. Dù sao có chút hoang ngôn là khó mà cân nhắc được. Trong lòng bọn họ rất gấp. Vương Đại Đông bên kia lại là rất nhàn nhã. Tại trễ một chút, Long Kiệt theo Đế Kinh trở về. Phong Trần mệt mỏi liền đến gặp Vương Đại Đông, nghe bọn hắn nói ngươi ở cục cảnh sát, gặp mặt hắn lại hỏi, Vương Đại Đông ra hiệu hắn ngồi xuống, sau đó nói, gặp phải chút chuyện, liền đến, Long Kiệt cười nói, ta đã nói rồi, ngươi không cố gắng nghỉ phép, đến sở cảnh sát làm gì? Vương Đại Đông lườm hắn một cái, hắn ngược lại là nghĩ thật tốt nghỉ phép. Nhưng là giống như có ít người liền tựa như không thể gặp hắn nhàn giống như. Vị đại sư này là. Long Kiệt đem ánh mắt nhìn về phía một bên Tuệ Quang nói. Tuệ Quang liền vội vàng đứng lên. Chắp tay trước ngực khom người nói. A-di-đà Phật, tiểu tăng đạo hạnh còn thấp. đảm đương không nổi cái gì đại sư hai chữ. Vương Đại Đông đối với Tuệ Quang cười nói, đây là đế kinh sở cảnh sát cục trưởng Long Kiệt. Tuệ Quang vội vàng nói, tiểu tăng Tuệ Quang, gặp qua Long cục trưởng. Long Kiệt gật đầu, nhìn về phía Vương Đại Đông, có gì cần ta giúp đỡ sao? Vương Đại Đông lắc đầu, không phải cái đại sự gì, tạm thời không cần ngươi, ngươi làm xong ngươi trên tay công tác là được. Đông Hải cùng Thánh Địa Á Khoa bên kia đều có, ngươi chú ý mật thiết lấy, cũng không có cái gì dị dạng. Long Kiệt nói, hắn hiện tại cũng cảm giác mình công việc này có chút thanh nhàn. Cái này hai nơi ngươi cho ta chằm chằm chết, hai địa phương này ta thì toàn quyền giao cho ngươi, ta thì cái gì đều mặc kệ. Vương Đại Đông cười nói, Long Kiệt trong lòng hơi hồi hộp một chút, thoáng cái lại cảm thấy mình nghĩ quá nhiều, vẫn là quá trẻ tuổi. Vương Đại Đông cười nói, Long Kiệt một mặt nhăn nhó, Vương Đại Đông vỗ bả vai hắn, đem hắn đưa ra ngoài. Thời gian tựa như đồng hồ cát bên trong hạt cát đồng dạng tại liên tục không ngừng lọt mất. Đảo mắt cũng chỉ thiếu kém một tiếng rưỡi đến nửa đêm ba điểm. Vương Đại Sư nhìn lấy ngay tại tụng kinh Tuệ Quang, nói, chênh lệch thời gian không nhiều, chúng ta đi thôi. Tuệ Quang bóp lấy chàng hạt tay dừng lại, mở mắt ra đứng người lên tới. Sở cảnh sát bên ngoài những cái kia trong ngõ tát, nhất thời thì hơn 10 đôi con ngươi nhìn lấy chỗ đó. Đi ra, Vương Đại Đông đi ra. Hắn rốt cục đi ra. Rất nhiều người đều hưng phấn nhìn lấy tình cảnh này. Chỉ nhìn thấy Vương Đại Đông mang theo Tuệ Quang lái xe ra cục cảnh sát cửa lớn, biến mất tại bọn họ trước mắt. Đuổi theo, đều đuổi theo. Trung niên nhân thúc giục nói, lưu cho bọn hắn thời gian không nhiều. Bọn họ thiếu chủ cho bọn hắn truyền đến tin tức, nói hắn Diêm Vương đều phát hiện cái kia nói láo là giả, đều tức giận mang người thẳng hướng Giang Đô tới. Cho nên, bọn họ nhất định phải mau chóng nghĩ biện pháp theo Vương Đại Đông trong tay đem Tề Bạch Áo cướp đi. Mười mấy cái quỷ tu vội vàng nhảy đến tại trên lầu chót truy đuổi Vương Đại Đông xe. Không bao lâu, Vương Đại Đông liền đến mục đích. Hắn bình ổn dừng xe ở ven đường, lắc xuống cửa sổ nhìn lấy đối diện ven đường phía trên buồng điện thoại. Chung quanh 10 phần an tĩnh, lộ ra rất bí hiểm. Cái này vô cùng không tầm thường. Ngoài cửa sổ có tiếng gió rít gào, thậm chí là bên tai đều có thể nghe thấy bên cạnh trong cửa hàng đồng hồ kim dây đi lại thanh âm. Vương Đại Đông nhìn xem thời gian, còn có nửa giờ cũng là nửa đêm ba điểm. Tuệ Quang tại tụng kinh, quanh thân hiện ra một vòng rực rỡ kim quang. Vương Đại Đông kinh ngạc, hắn cho đến tận này vẫn là lần thứ hai tại hắn hòa thượng trên thân phía trên trông thấy loại này nguyện lực. Một cái khác cũng là linh nguyện hòa thượng, bất quá Tuệ Quang trên thân nguyện lực còn kém rất rất xa linh nguyện. Linh nguyện người kia không biết là siêu độ bao nhiêu người mới dành dụng đi ra. Mà Tuệ Quang trên thân cái này hắn có thể nhìn ra được rất dễ hiểu không sai là vừa thu hoạch được. Không lâu, đoán chừng cùng hắn là mấy cái chàng pháp sự có quan hệ. Tới gần ba điểm, Vương Đại Đông thình lình phát hiện phía trước trong đường phố phiêu ra nhấp nhô sương mù. Tại Giang Đô ban đêm loại chuyện này phía trên vô cùng ít phát sinh. Tại Vương Đại Đông kinh ngạc nói trong chớp nhoáng này, tại mỏng trong sương mù lại truyền đến tiếng bước chân, lúc nhẹ lúc nặng, khiến người ta không khỏi lông tơ đứng thẳng. Vương Đại Đông ánh mắt híp lại nhìn về phía trước, cả người được khom người lão giả chậm rãi đi hướng cái kia buồng điện thoại. Tuệ Oang nhìn chằm chằm trong tay điện thoại di động, Vương Đại Đông ánh mắt cũng rơi vào phía trên. Đinh linh linh, Tuệ Oang màn hình sáng lên. Một cái quen thuộc dãy số đánh tới. Hai người liếc nhau. Cái này mẹ nó rõ ràng cũng là One Miss Cô mà. Lúc này, hai người đồng thời nhìn về phía trước. Nghe thấy một trận âm phong. Cái kia buồng điện thoại bên trong người bỗng nhiên quay mặt lại. Dọa đến hai người lông tơ đứng thẳng.